Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378 thôi đi. Thứ nhất, lãng phí thời gian. Thứ hai, anh phải tìm tin tức của mẹ. Không thể phân thân. Tô Mạc già suýt sái quay hàm. Thiếu soái, anh từ chối. Đây là văn kiện đỏ của Trung khu. Anh không thể từ chối. Diệp Bắc Minh suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, nếu không thể từ chối, vậy cô nói với bọn họ tôi xin từ chức quân hàm thiếu soái. Hà, Tô Mạc già càng kinh hãi, con người cô ta co lại, sắp phát điên rồi, từ chức quân hàm thiếu soái, đây chính là quân hàm thiếu soái đó, rất nhiều người vật lộn cả đời, lập được vô số chiến công. Có lẽ không bò nổi lên vị trí đó, Diệp Bắc Minh lại muốn từ bỏ. Trong đầu Tô Mạc già hỗn loạn, qua 2 phút mới hoàn hồn lại. Cô ta không dám tin đáp lại. Thiếu soái, anh chắc chắn, chắc chắn. Được rồi, tôi sẽ phản hồi lên phía trên. Cuối cùng Tô Mạc già đã chấp nhận sự thật này. Cô ta lại chuyển chủ đề. Danh sách anh đưa cho tôi cũng đã điều tra xong rồi. Mạng lưới tình báo của Long Hồn trải rộng khắp nơi trên thế giới. Võ giả có danh tiếng, hơn nữa còn là võ giả có trên bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu. Rất dễ dàng tìm thấy, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, sát ý lạnh như băng. Đưa cho tôi cần ngay bây giờ. Được, Tô Mạc già gật đầu. Tôi lập tức đón anh. Anh ở đâu? Diệp Bắc Minh nói vị trí của mình. Tốc độ của Tô Mạc già rất nhanh, trên người cô ta mặc quân trang Long Hồn, tư thế hiên ngang, xe dừng bên đường, cô ta đích thân xuống xe. Thiếu soái, mời lên xe, rất nhiều người đi đường mắt sáng lên. Nữ quân nhân quá ngầu, nhìn trông cô ta rất trẻ, vậy mà đã là trung tá rồi. Cậu thanh niên kia là ai? Trông rất quen, có người đi đường lưỡng lự. Một người đi đường bừng tỉnh hiểu ra, mẹ kiếp, đây không phải cậu thanh niên giới thiệu sản phẩm đan dưỡng nhan trong buổi họp báo của dược phẩm Thiên Hương sáng nay sao? Cách chương